Chương 1320, Đại kết cục 6. Hứa Mạn nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, đột nhiên quay đầu, thấy được An Tĩnh đứng ở nàng người trước mặt. Mà nha đầu này, tại mấy năm trước, còn bị nàng đùa bỡn xoay quanh, nhưng là từ khi nào thì bắt đầu đâu nha đầu này lại cũng không tốt lựa, thậm chí, lần lượt hư nàng chuyện. Hứa Mạn nhìn trước mắt Lâm Nhuế, tức giận nói, Lâm Nhuế, có phải hay không ngươi đem ta lấy được cái này quỷ địa lúc này tới nói cho ngươi, nhanh lên thả ta, nếu không à, Lâm Nhuế cười khẽ một tiếng. Khinh bỉ nhìn Hứa Mạn, nếu không, ngươi có thể như thế nào? Thật sự là Lâm Nhuế ánh mắt quá lạnh lùng. Hứa Mạn lui về sau hai bước. Nàng nghẹn ngào một chút, trong lòng càng là không an. Coi như là Hứa Mạn có một ít thông minh, đó cũng là thông minh vặt, chớ đừng nói chi là, đến bây giờ nàng còn không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Lâm Nhuế nhưng trực tiếp xoay người, vừa đi vừa nói, ngươi cùng ta tới, sẽ biết nơi này là nơi nào. Ta không Hứa Mạn giờ không nghĩ muốn đi theo Lâm Nhuế đi, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi cái này địa phương kỳ quái, chỗ này nhường nàng không cách nào an lòng, nhường nàng vô cùng sợ hãi, có thể thân thể lại không nghe nói, lại ngoan ngoãn đi theo Lâm Nhuế đi vào bên trong. Lâm Nhuế vừa đi, một bên giới thiệu, đây là một nơi tư nhân viện điều dưỡng, kích thước thật lớn đi, dẫu sao, có chỗ ngồi này tư nhân viện điều dưỡng người, nhưng là một cái vương chữ đâu. Nàng quay đầu lại, nhìn Hứa Mạn. Hứa Mạn, ngươi biết cái đó vương chữ là ai chăng? Ta không muốn biết, có thể ta thiền nghĩ nói cho ngươi à? Hứa Sưng Giáng, danh tự này, ngươi quen thuộc đi. Hứa Mạn cả người đều ngơ ngẩn, nàng vội vàng phủ nhận nói, ta không nhận biết, ta không biết ngươi đến cùng đang nói gì được, ngươi không nhận biết cũng được. Lâm Nhuế tiếp tục đi vào bên trong, cuối cùng, nàng dừng ở viện điều dưỡng chỗ sâu nhất kia nóc độc lập tiểu lâu bên cạnh. Nàng nói, Hứa Sưng Giáng chính là dùng nhà này lầu. Vây khốn rồi mẹ ta như vậy nhiều năm. A Lâm Nhuế chậm rãi xoay người lại, nhìn Hứa Mạn trên mặt kinh hoàng càng ngày càng lớn, nàng nhẹ giọng nói, Hứa Mạn, cho dù bị giam vào ngục giam, ngươi vẫn còn lập mưu sau khi rời khỏi đây trả thù mẹ ta, ngươi này nữ nhân, làm sao sẽ ác độc như vậy? Hứa Mạn cảm giác đầu mình bên trong rối bời, bất quá nàng nhưng rất rõ ràng nhớ đối phương Vũ Lạc hận. Hoặc giả nói là, ghen tị. Nàng hét, ta làm sao ác độc? Nàng Phương Vũ Lạc nơi nào so với ta tốt, tại sao nhưng khắp nơi đều so với ta may mắn? Kia rõ ràng là ta anh ruột, nhưng đối Phương Vũ Lạc so sánh ta tốt. Tại công ty giải trí bên trong thời điểm, rõ ràng ta so với nàng còn cố gắng, kết quả tốt tài nguyên nhưng cho nàng còn nữa, rõ ràng là ta nhìn thấy trước Lâm Tử Khang, có thể đến cuối cùng, Phương Vũ Lạc nhưng gả cho Lâm Tử Khang nhìn một chút ta bây giờ đã thành tù nhân. Nàng Phương Vũ Lạc lại lần cùng Lâm Tử Khang chung một chỗ, trả lại cho Lâm Tử Khang sinh rồi một đứa con trai, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì nàng khắp nơi đều so với ta được gá? Chờ ta đi ra ngoài, ta không phải muốn làm cho nàng thân bại danh liệt, nhưng nàng cũng nếm thử một chút cái gì cũng không có mùi vị. Lâm Nhuế nhìn đã có điểm điên cuồng Hứa Mạn, khoe miệng gợi lên một cái cực kỳ lạnh nhạt độ cong. Lôi do tự mình gánh. Dáng vẻ như vậy người cũng không cần thả ra gieo họa người tương đối khá. Nàng vung tay lên mà, đang kia cuồng loạn Hứa Mạn đột nhiên bóng người biến mất. Một khắc sau, nàng xuất hiện ở lúc trước đang đóng Lâm Nhuế mẹ Phương Vũ Lạc gian phòng kia. Từng đạo vô hình xiềng xích, vây khốn rồi nàng. A a a a, thả ta à, thả ta Lâm Nhuế ngươi cái nguyệt người. Lâm Nhuế xoay người, nàng đỉnh đầu lóe lên thận trọng lôi hoa, bất quá Lâm Nhuế một điểm đều không quan tâm. Nàng từ từ đi xa. Bóng người biến mất ở thứ nguyên không gian trong màn đêm.